Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 567, Thường Hồng Y. Converter Dung Kiều cầu phiếu Ngô Thiếu Huy mở tiệc mời Vương Thiến Thiến. Vốn là như vậy, sự việc ở bốn mùa như xuân không tính là cái gì. Nhưng nếu là đem thân phận của hai người cộng thêm, sự tình kia liền có chút không giống tầm thường. Ngô Thiếu Huy là Ngô gia tuổi trẻ một đời nhân vật đại biểu. Đi lớn bên trong có thể nói, ở bên ngoài Ngô Thiếu Huy đã có thể đại biểu Ngô gia. Mà Vương Thiến Thiến chính là tập đoàn thành phố đáy biển, chủ tịch. Căn cứ người cố ý điều tra, tập đoàn thành phố đáy biển phát triển từ lúc ban đầu đến bây giờ. Hải Thành vị kia, tiểu thiếu gia, đối với tập đoàn thành phố đáy biển, cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng có hỏi qua. Hiển nhiên là đối với nữ nhân này hết sức tín nhiệm. Tập đoàn thành phố đáy biển được gọi là trên thế giới nhất có khoa học kỹ thuật đen tiềm chất một công ty, mặc dù rất nhiều người lúc không có ai cũng không phải là tập đoàn thành phố đáy biển chế tạo cái gọi là thành phố đáy biển có thể xuống nước. Nhưng cái này không trở ngại vốn đối với tập đoàn thành phố đáy biển hôn muội cùng sao tác. Tập đoàn thành phố đáy biển cũng là thật từ vốn trong tay dung đến vốn. Trưng bày cũng tốt, hài hước cũng được. Bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển cũng không phải là một cái trống rỗng tử. Nó đang liều mạng chế tạo. Mặc dù không có ai biết tập đoàn thành phố đáy biển chế tạo là cái gì, nhưng hết thảy các thứ này thời gian sẽ công bố câu trả lời. Bây giờ Ngô Thiếu Huy tìm được Vương Thiến Thiến trên đầu. Vương Thiến Thiến lại âm thầm dự tiệc, chỉ bên trong không có gì không thể cho người biết câu làm. Nói cho ai, ai cũng sẽ không tin tưởng. Thường Hồng Y cùng Vương Thiến Thiến quan hệ không tệ, cái này cùng nàng chủ động kết giao có quan hệ, giống vậy cùng vị này Ngô gia đại thiếu gia quan hệ cũng không tệ, cho nên không dùng người mời, mình liền chủ động tới, trên danh nghĩa là chào hỏi. Kính ly rượu, có thể sau khi tới, ngồi ở trong phòng, Thường Hồng Y cũng chưa có nghĩ tới phải rời khỏi. Có chuyện tốt, lại trùng hợp gặp, dù là coi như không ăn được thịt, tổng cũng phải để cho nàng dính chút quang không phải. Sang trọng trong sáu phòng, bên trong phòng người bày cuộc công hòn non bộ. Có nước, có ao, có cá, từ xưa phong thủy phong thủy. Theo núi dựa vào nước từ trước đến giờ đều là rất chú trọng. Bên trong trang sức cũng là đi qua chuyên gia thiết kế. Huy Hoàng thở mạnh, trong phòng không tính là nhân viên phục vụ. Tổng kết 5 người, mặc dù Trình Lan cùng Liễu Thải Hồng đều là thư ký, khá vậy cũng rất tùy ý. Di Đờ Vương, nghe nói quý tập đoàn, thành phố đáy biển, hạng mục lập tức phải đến thi công bính trang giai đoạn. Ngô Thiếu Huy nhìn Thường Hồng Y ngồi xuống, không có ở đây ý nhúc nhích, cũng biết ngày hôm nay muốn tránh nàng trò chuyện cái đề tài này hẳn không làm sao có thể. Lại tới trước Vương Thiến Thiến cùng Ngô Thiếu Huy cũng cho Thường Hồng Y gọi điện thoại, cũng không khỏi tìm một người trung gian làm nhuận hoạt tề ý. Ngươi ăn thịt, ta uống canh, mọi người đều là bạn, trợ giúp lẫn nhau, thiếu phân điểm cũng không thể. Ừ, tính một chút thời gian, cũng sắp, dẫu sao toàn cầu trên 100 nhà công xưởng đồng thời xây, tốc độ sẽ không chậm đi nơi nào. Vương Thiến Thiến mỉm cười gật đầu, hơn nửa hiệp nói đều là lời khách sáo, lúc này mới vừa thẳng vào chủ đề. Vậy không biết Vương luôn muốn đem thành phố đáy biển thả tới chỗ nào lắp ráp xây? Ngô Thiếu Huy cười hỏi. Vương Thiến Thiến nhìn đối phương một cái, bình thản nói, để ở nơi đâu lắp ráp xây, thật ra thì cũng không có vấn đề. Bây giờ xây dựng chẳng qua là diễn đàn, hậu kỳ xây mới là mấu chốt. Nếu như thả ở trong nước lắp ráp, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Có thể công trình lớn như vậy, ta đến không sợ kỹ thuật không theo kịp, chỉ sợ có vài người thành tâm quấy rối. kéo chân sau nha. Ngô Thiếu Huy gật đầu, thẳng thừng cười nói, Di Đờ Vương lo lắng, cũng có đạo lý, trong nước quả thật có chút người không thế nào ăn phận. Ta cũng biết, chúng ta Ngô gia cùng Quý công ty trước kia có chút hiểu lầm. Nhưng là bây giờ hiểu lầm giải trừ, mọi người cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Không biết Di Đờ Vương phải chăng có thể cho chúng ta Ngô gia một cái cơ hội hợp tác đâu. Thường Hồng Y híp mắt, cười một tiếng uống một ly rượu. Cái này Ngô Thiếu Huy ngược lại là không dây dưa. Đi lên cũng không che giấu cái gì, chỉ nói chuyện hợp tác. Vương Thiến Thiến hơi do dự một chút, nhíu mày lại, ngột ngạt chút ít mới nói. Ngô Thiếu có thể đại biểu Ngô gia sao? Hơi dừng lại, lại nói, nếu như Thượng Hải Ngô gia đều giống như Ngô Thiếu như thế thông tình đạt lý, tốt câu thông nói, hợp tác cũng không phải là không thể. Khanh khách, em gái Vương gia, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngô Thiếu là Ngô gia thế hệ này mặt tiền. Hắn nói, có thể đại biểu Ngô gia, chỉ có thể cho ngươi làm bảo đảm. Thường Hồng Y cười đem lời nhận, trước cho Ngô Thiếu Huy kỳ liền tốt, sau đó lại cười duyên nói. Thật ra thì, đối với thành phố đáy biển cái này hạng mục, chị cũng có mấy phần hứng thú. Đang nói chuyện, có người đi vào, đem Thường Hồng Y nói cắt đứt. Chị Hồng Y, hội sở nhân viên phục vụ ngay trước người ngoài mặt, không dám nói thẳng mình ý đồ. Thường Hồng Y nhíu mày lại, phất tay nói, em gái Vương gia cùng Ngô Thiếu cũng không coi là người ngoài. Có lời gì chị để ý nói. Dạ, phục vụ viên nói, giám đốc Trương ở Thính Phong Hiên kêu ngài đã qua. Nói có người muốn tại hội sở bên trong gây chuyện, hắn dàn xếp không được. Thường Hồng Y sững sốt một chút, cau mày hỏi, ai à, liền giám đốc Trương cũng dàn xếp không được. Biết sao? Phục vụ viên lắc đầu nói, không nhận biết, là một trẻ tuổi khuôn mặt mới. Ngồi bên cạnh Vương Thiến Thiến nghe phục vụ viên nói một chút. Là một trẻ tuổi khuôn mặt mới. Trong lòng không nhịn được giật giật. Biết bởi vì sao sự việc sao? Thường Hồng Y dò hỏi. Vô duyên vô cớ kia sợ không phải Thượng Hải người. Cũng không biết chạy đến nàng cái này bốn mùa như xuân hội sở bên trong tới đập bãi. Nếu bàn về nhân duyên, Thường Hồng Y tự nhận mình làm người làm việc còn không nhiều lắm tật xấu. Phục vụ viên nói, hình như là Thính Phong Hiên, hai vị quý khách đang ở bên trong nói chuyện phiếm. Sau đó đối diện, Cửu Long Chí Tôn, trong phòng mấy vị quý khách chạy tới muốn theo như đối phương mời rượu. Bên ngoài nhân viên phục vụ lấy là hai cái trong phòng quý khách quen thuộc, cũng là thêm ngăn trở. Sau đó thì sao? Thường Hồng Y mặt không cảm giác hỏi. Sau đó hai căn phòng quý khách ở Thính Phong Hiên bên trong đánh, giám đốc Trương chạy tới xử lý. Thính Phong Hiên quý khách đập đồ, nhục mạ chúng ta hội sở phục vụ thái độ hữu danh vô thực. Còn nói ngày hôm nay nếu không cho hắn một câu trả lời hài lòng, liền không tha cho Cửu Long Chí Tôn gian phòng quý khách cùng chúng ta bốn mùa như xuân hội sở. Phục vụ viên giải thích nói, trong lời nói đối với lý trí mang theo mấy phần giễu cợt. Các nàng đều là bốn mùa như xuân hội sở bên trong cụ già. Đối với mình vị bà chủ này phương thức xử sự cũng có mấy phần biết rõ. Biết ngày hôm nay bỏ mặc kỳ quái ai, đoán chừng cái đó nói muốn đập hội sở người tuổi trẻ cũng rơi không cái gì tốt trái cây ăn. Giọng đến thật lớn, Thường Hồng Y cười một cái, quay đầu nhìn về Vương Thiến Thiến cùng Ngô Thiếu Huy nhìn sang. Cười nói, không biết từ đâu tới Mãnh Long quá giang, nghe ý phải đem chị nơi này làm thử kim thạch, đạp hai chân đây, nếu không hai vị cùng ta cùng đi xem, giúp ta chấn chấn thanh thế. Chị cái này trong lòng, thật là có điểm thấp thỏm đâu. Nàng thì không muốn để cho Ngô Thiếu Huy cùng Vương Thiến Thiến đơn độc ở chỗ này tiếp tục nói. Một chút đi, nếu là hai người quyết định, vậy còn có nàng chuyện gì? Mặc dù xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng không lại xem lại sao? Được, Vương Thiến Thiến trước mỉm cười đứng lên, nói, dám ăn nói bậy bạ đập chị Hồng Y địa bàn người. Ta cũng có chút tò mò. Vậy chúng ta thì đi đi, đừng để cho người ta đợi lâu. Ngô Thiếu Huy đứng lên, giống vậy cười nói, giống như những thứ này đại thiếu gia các công tử hạng nhất đều không phải là người sợ chuyện. Trình Lan cùng Liễu Thải Hồng quen biết một cái, cũng đều đứng dậy, đi theo Thường Hồng Y, Ngô Thiếu Huy, Vương Thiến Thiến các người đi ra phía ngoài. Chu Hồng Phát, tập đoàn hệ thống Hồng Phát tổng giám đốc, Hứa Chân Nam cười một cái, nhẹ giải thích rõ nói, Lý Chí hỏi, cái này tập đoàn hệ thống Hồng Phát là làm cái gì? Rất châu sao? Làm sao ta trước kia chưa có nghe nói qua à? Đứng bên cạnh người, cũng cảm giác có chút không nói. Bao gồm, bốn mùa như xuân, hội sở vị kia giám đốc Trương. Nghe tới Hứa Chân Nam nói cái này tròn cô lỗ lỗ mập mạp là tập đoàn hệ thống Hồng Phát ông chủ. Sắc mặt tốt lắm mấy phần. Còn hướng đối phương gật đầu một cái, mặc dù không phải là Thượng Hải xí nghiệp, nhưng tập đoàn hệ thống Hồng Phát cũng coi là nhà công ty lớn. Hơn nữa đối phương giá trị con người không thấp, mở chuỗi siêu thị, tập đoàn hệ thống Hồng Phát là một nhà đưa lên niêm yết công ty. Thị giá đại khái ở 50 tỷ cỡ đó, trong nước 10 siêu thị lớn thương hiệu một trong, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Gật đầu, hướng Chu Hồng Phát liếc nhìn, nói, khó trách châu bò như vậy đâu, nguyên lai là có chút tiền, không biết nên làm sao được nước tốt, thằng nhóc, ta thân phận cũng biết, bây giờ là không phải cũng báo cái danh. Chu Hồng Phát hừ một tiếng, nói, danh hiệu. Lý Chí cả nhỗng cười nói, ta cũng không phải là lăn lộn xã hội, báo cái dám danh hiệu à. Ngươi là mở siêu thị, nhà chúng ta là bán thủy sản, ta sao cách tám gậy che xa, kéo không được quan hệ. Bán thủy sản, hội sở giám đốc Trương cùng Chu Hồng Phát đều sững sốt một cái. Bắt đầu ở trong đầu vuốt thuận dậy trong nước bán thủy sản giá bắt đầu nhân vật nghiêu bước đều có ai. Chu Hồng Phát giá trị con người vượt qua 10 tỷ, đến hắn tầng thứ này. Không dám nói cả nước nổi danh, nhưng là chí ít biết hắn rất nhiều người. Huống chi, siêu thị Hồng Phát, đại danh, không dám nói cả nước đều biết. Có thể chí ít ở một hai thành phố tuyến ba, nhất là ở phương Nam. Không người không biết, không người không hiểu. Nhà ngươi công ty tên gọi là gì? Chu Hồng Phát vòng vo đảo trong mắt tử hỏi. Lý Chí cười nói. Hiệu trái đất công ty đồ hộp siêu cấp, công ty cá viên vui vẻ cá chàng đều là nhà chúng ta. Tính sao? Trừ, công ty đồ hộp siêu cấp trái đất, Chu Hồng Phát có nghe thấy trở ra. Cái gì công ty cá viên vui vẻ cá chàng căn bản liền chưa nghe nói qua. Hẳn là không biết chỗ đó công ty nhỏ, xí nghiệp nhỏ, không có tiền, còn dám ra đây làm ra vẻ. Chu Hồng Phát tự nhận thăm dò rõ đối phương mạch đường lai lịch. Mắt tí hí bên trong liền lóe lên liền ánh sáng lạnh lẽo. Không biết nói cái gì cho phải. Thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp à. Hề hề, nếu ngươi tự tìm cái chết. Vậy coi như không oán ta được Chu Hồng Phát. Ý gì? Lý Chí ngẹo đầu, nguấy nguấy lỗ tai nói. Coi như ta là con nghé. Ngươi nói ngươi coi là lên là con hổ sao? Hề hề, thật đúng là tự dát vàng lên mặt mình. Đừng nói ngươi là con hổ. Nói ngươi là con heo. Heo không đúng cũng có lẽ cảm giác ủy khuất. Chu Hồng Phát lạnh lùng nói. Miệng lưỡi bén nhọn, nơi này là địa bàn người ta. Bố không cùng ngươi vậy kiến thức. Chờ ngươi từ nơi này đi ra ngoài sau này. Chúng ta ở coi là sổ nợ này. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, cũng không biết cho ai gọi điện thoại đi. Thường Hồng Y dẫn người đi vào, quét mắt bừa bãi mặt đất, lại ngẩng đầu hướng Lý Chí nhìn sang, sững sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sẽ như thế trẻ tuổi. Lý Trí thấy được Thường Hồng Y sau lưng Vương Thiến Thiến. Cười nhún vai một cái. Biết ngày hôm nay chuyện này, sợ rằng cũng là như vậy. Chị Hồng Y, Thường Hồng Y giơ tay lên ngăn cản phải nói giám đốc Trương. Nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí, tò mò hỏi, Khanh khách, em trai nhỏ đánh nơi nào tới nha? Ta à, Lý Trí cả nhỗng ngồi ở chỗ đó, không đứng dậy, cười nói, ta đánh Hải Thành tới. Hải Thành, Thường Hồng Y hơi sững sốt một chút, nhưng cũng không đi chỗ khác muốn. Gật đầu nói, Hải Thành ngược lại là cái địa phương tốt, ta đi qua mấy lần, phong cảnh không tệ. Người cũng không tệ, nhắc tới chị ở Hải Thành còn có mấy người bạn đâu. Hề hề, Lý Trí cười không tiếp lời. Thường Hồng Y cười duyên đi tới, nhìn Hứa Chân Nam một cái, gật đầu một cái, lại quay đầu nhìn về phía Lý Trí. Hỏi, nghe nói em trai đối với chị cái này, bốn mùa như xuân, hội sở. Khá có bất mãn. Muốn đem chị cái này địa phương rách cho đập bằng nhau phải không? Người phụ nữ này mặc dù bảo dưỡng rất tốt, cho người cảm giác cũng giống như là một 27-28 tuổi phong vận thiếu phụ vậy. Có thể nàng số tuổi thật sự tốt nhất phải vượt qua 40 tuổi. Trên người có vậy cổ tử chín mùi vị, trừ những thứ này ra, còn có như vậy điểm. Ừ, nói như thế nào đây? Sức dụ dỗ. Rất ma tính cảm giác, có chút tương tự với Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu trên người, yêu khí, là từ trong xương tản mát ra. Mà nàng trên mình ma xinh đẹp khí chất, nhưng là trải qua luyện ra được. Chuyện đi qua, người cũng hỏi thăm rõ ràng sao? Lý Trí cười nói, nếu là hỏi thăm rõ ràng, cùng ta nói lời nói này. Vậy ngươi cái này, bốn mùa như xuân, ta còn liền đập định. Muốn không dò nghe đâu, ta khuyên ngươi trước hay là hỏi một chút chuyện hôm nay. Rốt cuộc kỳ quái ai, chúng ta cũng tiết kiệm nháo hiểu lầm không phải. Trình Lan trước đây không lâu mới vừa gặp qua Lý Trí. Biết bên trong ngồi người tuổi trẻ là ai, vội vàng kéo lại bên người Liễu Thải Hồng. Nhỏ giọng nói câu, mau đỡ trước nhà các ngươi thiếu gia, dù sao cũng đừng để cho hắn ra mặt cậy mạnh. Liễu Thải Hồng sững sốt một chút, mặc dù không biết Vương Thiến Thiến người thư ký này là ý gì, nhưng vẫn là đi về phía trước liền hai bước, từ phía sau kéo lại phải nói Ngô Thiếu Huy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyency.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cap/nối/tao/nối/tsung/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.